Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 539. Chàng A Ngươi tiếp tục trang. Phấn mặt thanh niên thụ sủng nhược kinh quá độ quỳ xuống liên tục gật đầu nói lời cảm tạ. Là, đa tạ điện hạ nâng đỡ. Thái tử vừa lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Cầm Quy Lục. Cầm gia chủ đi đem cái kia thị nữ kêu lên tới. Nhìn xem nàng đem Túc An hầu nhi tử đánh thành cái dạng gì. Chuyện này há có thể thiện bãi cam yêu. Cầm Quy Lục đầy đầu mạo mồ hôi lạnh trộm mà chiều nhà mình hai cái nhi tử phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Cầm Nhị chiều một người gia đình vẫy vẫy tay thấp giọng phân phó một câu. Người đi đem cô nương mời đi theo, làm nàng chớ có sợ hãi, hết thảy ta đều có ứng phó. Cầm Quy Lục khẽ buông lòng khẩu khí, hắn liền lo lắng Cầm Nhị đứa nhỏ này tính tình lên đây, giáp mặt cùng thái tử chống đối, nháo đến sự tình một phát không thể vãn hồi. Lúc này thấy hắn phái người đi thỉnh, trên mặt liền hơi hơi buông lòng, chắp tay nói. Đã an bài phòng bếp lớn làm lại chuẩn bị cơm điểm, các vị chờ một chút một lát. Trước thưởng thức một đoạn ca vũ đi. Quân thải lâu Nhiễm cô nương vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới các lộ thế gia hầu tôn nhóm sôi nổi trầm trồ khen ngợi thanh. Thực mau, ăn đất nhạc đệm liền đi qua, mọi người đều hứng thú bừng bừng mà nhìn Nhiễm cô nương kia chi khó gặp nguyệt vũ. Thái tử cũng không nóng nảy, đong đưa trong tay chén rượu, ánh mắt thường thường đảo qua phía dưới một đám khách nhân, khóe miệng gợi lên một tia đáng sợ ý cười kiều kiều chuẩn bị tốt sao. Kiều Mộc đem đầu riêu đến cùng cái trống bỏi dường như. Không đi, phụ trách lại đây thì người Cầm phủ gia đình, khóe miệng quất thẳng tới mà liên tục chắp tay thi lễ. Tiểu cô nãi nãi, liền thỉnh ngài theo ta đi một chuyến đi, công tử bọn họ đều đang chờ ngài đâu. Quảng cáo, ngài yên tâm, công tử nói, hết thảy chuyện gì đều từ hắn đảm đương, nhất định bảo đảm ngài không có việc gì. Kiều Mộc duỗi tay ôm cây, hướng bên cạnh một trốn. Không đi, gia đình khụ một tiếng, linh cơ vừa động nói. Ngài phía trước khí phách hăng hái tấu Túc An hầu gia ngũ gia, này sẽ không phải sợ đi. Ta sẽ sợ hãi sao? Kiều Mộc ánh mắt giận dữ, ngay sau đó ủ rũ cục đuôi mà thấp hèn đầu nhỏ, hảo đi, nàng chính là sợ. Nhìn đến thái tử liền trong lòng chột dạ, hai năm trước nàng còn đáp ứng hắn lên thượng kinh tìm hắn, kết quả. Đi thôi tiểu cô nãi nãi, thật không còn kịp rồi. Gia đình một phen khổ cầu, liền hống mang thỉnh, không châu bắt chó đi cầy, đem Kiều Mộc cấp thỉnh đi yến hội sảnh ngoài. Tiệc mừng thọ nam nữ tân là tách ra, chỉ là Kiều Mộc này một đường đi tới, thế tất muốn xuyên qua khách nữ ghế, hướng phía trước thính qua đi, dọc theo đường đi liền thu hoạch thái thái các tiểu thư, tràn đầy nghi hoặc ánh mắt. Nên tới trước sau sẽ đến, Kiều Bảo Bảo lúc này nỗi lòng cũng bình tĩnh, nàng sợ cái gì, còn không phải là tư lợi bội ước mị, còn không phải là trốn rồi hai năm không thế nào muốn gặp người sao. Hừ, có thể lấy nàng làm sao tích, chính là rất sợ hãi làm sao, tay nhỏ không thể hiểu được đều nhéo đem mồ hôi lạnh ứa ra tới. Ô, như vậy sợ thật đến hảo sao, gia đình đi vào bẩm báo khi quân thải lâu Nhiễm cô nương một vũ vừa lúc kết thúc mãn đường yên tĩnh bên trong. Thái tử cong cong khóe môi thanh âm lạnh lạnh nói. Mang nàng vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người quay đầu ngóng nhìn, liền thấy một người nằm liệt khuôn mặt nhỏ biểu tình khô khan tiểu cô nương, một đường từ trước thính nhập khẩu tiến vào. Thái tử ánh mắt từ tiểu hài tiến vào kia một khắc khởi, liền gắt gao mà khóa ở trên người nàng, chuyên chú chăm chú nhìn, như si như cuồng, đáy lòng áp không được hỏa, nhắm thẳng thượng thoán đi lên. Tiểu cô nương đôi tay hợp lại ở tiểu tay áo, dẫm lên cây sồi thạch gạch đạp đi phía trước, mắt nhìn thẳng mặt vô biểu tình, một bộ xem ai đều không thượng mắt bộ dáng, làm người không cấm té xỉu. Tiểu sư muội thật đến là người A Tư đồ nghi khi trước nhảy dựng lên, vẻ mặt khó có thể tin mà trừng mắt nàng, phía trước kia một mặt hắn còn đương chính mình nằm mơ đâu. Ngươi là người phương nào? Kiều Mộc quay mặt đi, mặt vô biểu tình. Này một tiếng nói nhỏ từ nàng trong miệng thốt ra Tư đồ nghi đào thật là ngây ngần cả người. Bởi vì Kiều Mộc thanh âm cũng uống thuốc xử lý quá, giờ phút này mở miệng ra tiếng, so dĩ vãng thanh thúy mềm mại tiếng nói hơi thấp vài phần, rất có một bộ thâm trầm ở bên trong. Kiều Mộc thấy hắn ngây ngốc không khỏi trong lòng âm thầm cao hứng. Xem đi, liền biết là trá ta đâu, căn bản không nhận ra ta. Nàng không hề sơ hở thuật dịch dung, sao có thể sẽ làm lỗi nột. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.